Bá khí, chương 505, cướp đoạt điểm số của mẫu hoàng. Góc truyện audio.com. Ồ, gã hồng đao giáo chủ đó không ngờ lại tập trung một tốp thần cấp. Muốn tìm cách giết ta. Phong Vân Vô Ngân nhận được truyền âm của Liên Y, trong lòng dâng lên cỗ sát cơ cực lớn. Lão tử còn chưa vội giết hắn đã đành, hắn lại còn chủ động muốn giết ta. Đương nhiên, Phong Vân Vô Ngân hiểu rằng, đám người hồng đao giáo chủ còn chưa đến nỗi cấp bách phải giết mình, mà bọn chúng đang muốn nhân cơ hội giết chết Tử Viêm. Tiểu tử, lão già ta có thể cảm nhận được vị trí của mảnh vỡ thần cách của mình. Cũng chính là vị trí của tên khốn hồng đao giáo chủ đó. Ở vị trí cách ngươi mấy ngàn dặm, Trúc lão vô cùng khẳng định truyền âm nói với Phong Vân Vô Ngân. Tạm thời chưa nghĩ đến chuyện đó. Tiếp tục tích lũy điểm số, nâng cao xếp hạng, Phong Vân Vô Ngân kiềm chế sát ý lại, quay đều cười hì hì với Tử Viêm và âm ảnh sinh vật. Viện trưởng đại nhân, chúng ta tiếp tục thôi. Hì hì, ta ở phía trước làm mồi nhử, các ngươi ở phía sau, theo chặt vị trí của ta, đợi khi ta dụ đám ngốc kia ra, các ngươi đột nhiên ra tay, sau khi nhận được lợi lộc. Tử Viêm viện trưởng và âm ảnh sinh vật không còn bất cứ dị nghị gì nữa. Dặn dò Phong Vân Vô Ngân phải hết sức cẩn thận rồi tiến hành kế hoạch câu mồi tiếp theo. Phong Vân Vô Ngân mang theo điểm số hơn 7 vạn vô cùng khủng khiếp. Tốc độ chậm lại, vô cùng nghênh ngang đi qua khắp nơi. Đi mấy tiếng đồng hồ, Phong Vân Vô Ngân bỗng nhiên phát hiện ra, trên đường đi không hề phát hiện ra một nhân loại võ giả nào. Chỉ gặp phải một vài con đế cấp sinh vật vô cùng yếu ớt. Bị Phong Vân Vô Ngân dễ dàng giết chết, đoạt được chút điểm số ít ỏi. Ồ, thật là kỳ quái, Phong Vân Vô Ngân cảm thấy vô cùng quỷ dị. Hơn nữa, những nơi đi qua, trong không khí như lơ lửng một vài oán niệm, xen lẫn mùi máu tanh. Không chỉ Phong Vân Vô Ngân cảm thấy quái dị, Tử Viêm viện trưởng và âm ảnh sinh vật ở phía sau cũng không kìm được dùng linh hồn truyền âm với Phong Vân Vô Ngân. Vô Ngân, tựa hồ có chút bất thường. Viện trưởng đại nhân, xin người dùng thần thức tra xét xem sao. Phong Vân Vô Ngân trực tiếp nói, để cho kế hoạch dụ mồi thành công. Vốn dĩ Phong Vân Vô Ngân bảo Tử Viêm viện trưởng không tùy tiện phóng thần niệm ra để tránh bị phát hiện. Bây giờ, tình hình có chút bất thường, Phong Vân Vô Ngân đương nhiên để cho Tử Viêm vốn có thần niệm mạnh nhất đi tra xét ngọn nguồn. Rất nhanh, Tử Viêm đã dùng linh hồn truyền âm nói. Vô Ngân, thảo nào trên đường không phát hiện ra tông tích của võ giả nào. Thì ra, ở vạn dặm phía trước đang tập trung vô số nhân loại võ giả. Trong đó có không ít thần cấp. Ngoài ra còn phát hiện khí thức của vô số sinh vật ảo. Tựa hồ có tổ của sinh vật gì đó. Ta dùng thần thức tra xét thì cảm nhận thấy khí thức chiến đấu vô cùng nồng đượm. Nếu không có gì sai sót thì có lẽ là nhân loại võ giả đã đến được một tổ của sinh vật ảo. Đang chiến đấu kịch liệt. Trong khi nói, Phong Vân Vô Ngân liền phát hiện ra, thứ hạng của hắn đang chậm chậm tụt xuống. Theo lý mà nói, Phong Vân Vô Ngân vốn dĩ có 79.403 điểm. Trên đường đi lại giết một vài sinh vật nhỏ yếu, điểm số cũng đã lên tới 8 vạn điểm, xếp hạng phải tương đối ổn định, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, thứ hạng của Phong Vân Vô Ngân đã từ 107 tụt xuống 201. Tổ của sinh vật ảo, chém giết rất lớn, Phong Vân Vô Ngân thầm kêu lên không hay. Xem ra, đúng là có rất nhiều võ giả đã phát hiện ra một tổ sinh vật rất lớn. Đang tập trung vây giết. Chúng ta không được tụt lại phía sau. Đi, trực tiếp đến vị trí tổ sinh vật đó. Phong Vân Vô Ngân cũng không chần chừ nữa. Vận dụng năng lực dịch chuyển tức thời của đế cấp. Thân hình vừa động đã biến mất. Chỉ còn để lại một đám tàn ảnh. Tử Viêm viện trưởng và âm ảnh sinh vật cũng theo sát phía sau. Ở bên ngoài khu thi đấu, phân ảnh của gã thần cấp đó ngồi chễm chệ trên bảo tọa. Vừa uống rượu và vô cùng hứng thú nhìn màn sáng có danh sách tên của tất cả các võ giả tham gia. Hắn nhìn thấy, võ giả xếp trong top 10, điểm số không ngừng thay nhau tăng lên. Võ giả xếp thứ nhất tên là Chư Cát Liệt Hòa, là viện trưởng của Phong Lôi Học Viện trên Lôi Hỏa Đại Lục. Lúc này, điểm số của hắn đã đạt tới 32 vạn điểm. Hơn nữa, trong nháy mắt, điểm số của gã Chư Cát Liệt Hòa này lại tăng vọt lên 36 vạn điểm, 38 vạn điểm, 40 vạn điểm, 43 vạn điểm. Ô Chư Cát Liệt Hòa, ha ha ha, điểm số tăng nhanh như vậy. Ừ, võ giả xếp phía sau, tốc độ tăng điểm tuy không bằng được Chư Cát Liệt Hòa, nhưng cũng không tồi, xếp thứ hai cũng đã có hơn 20 vạn điểm. Xem ra, những tên này đã tìm được tổ sinh vật ảo rồi, đang bao vây tổ của sinh vật ảo. Tuy nhiên, ánh mắt của phân ảnh của gã thần cấp đó lộ ra vẻ phấn khích, tựa hồ đang chờ đợi điều gì đó. Tổ này là nơi sinh sản ra sinh vật ảo, trong đó có một mẫu hoàng, cảnh giới tương đương với cao cấp thần, một khi giết chết sẽ có được 100 vạn điểm. Có thể nói, ai giết được mẫu hoàng thì kẻ đó sẽ có khả năng vọt lên thứ nhất, địa vị khó mà bị lay chuyển. Chậc chậc, phần thưởng của ngôi số một hậu hĩnh nhất, ngay cả bồn tọa cũng đều thèm thuồng. Lãnh tụ của đám người đầu trâu ở phía sau bất giác nói: đại nhân, mẫu hoàng đâu có dễ dàng giết như vậy. Thực lực của cao cấp thần chỉ kém những thần cấp có thần vị. Chưa biết chừng, đám võ giả đó sẽ bị tiêu diệt cả cũng nên. Ha ha ha, hãy chờ đợi vậy. Tuy nhiên, ta thấy thực lực của tên Chư Cát Liệt Hỏa này cũng tương đối ghê gớm. Các ngươi xem, điểm số của hắn đã đạt tới 48 vạn điểm rồi. Lợi hại, lợi hại. Phân ảnh của gã thần cấp kia tựa hồ đánh giá rất cao gã Chư Cát Liệt Hỏa đang xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng. Lãnh tụ của đám người đầu trâu chỉ cười nói: đại nhân, chưa tới giây phút cuối cùng thì chưa nói trước được gã võ giả nào sẽ đoạt được vị trí quán quân. Cũng chưa nhất định là Chư Cát Liệt Hỏa. Ha ha ha, lão Ngưu, nếu không chúng ta đánh cược, bổn tọa cược tên Chư Cát Liệt Hỏa đó đoạt được ngôi quán quân. Nếu là võ giả khác Chư Cát Liệt Hỏa đoạt được ngôi quán quân, vậy bổn tọa sẽ mất với ngươi một tòa cung điện. Thế nào? Phân ảnh của gã thần cấp kia cao hứng nói. Được, nếu lão Ngưu thua thì sẽ mất cho đại nhân đám mê ly tiên khí kia. Gã lãnh tụ người đầu trâu kia cũng hăng máu. Thân thể của Phong Vân Vô Ngân không ngừng vọt lên. Khoảng cách vạn dặm rất nhanh đã ở trước mặt. Mơ hồ, Phong Vân Vô Ngân có thể nghe thấy ở mấy trăm dặm phía trước không ngừng truyền tới tiếng chém giết. Trong không trung, các loại thần mang không ngừng lóe sáng, vô cùng tráng lệ. Tiểu tử, cẩn thận, phía trước tựa hồ là chiến trường vô cùng thảm liệt, có thần cấp bỏ mạng. Lão tử cảm nhận thấy khí tức của thần cấp đã bỏ mạng. Thật đáng sợ, cẩn thận, Trúc lão cũng vội nhắc nhở. Vô Ngân, chiến trường đó sắp tới rồi. Phía trước rất có khả năng là tổ của sinh vật ảo. Cẩn thận, đừng dịch chuyển tức thời nữa. Chậm rãi lại gần thôi. Tử Viêm cũng vội vàng nhắc nhở. Phong Vân Vô Ngân đứng ở xa quan sát, phát hiện hư không phía trước đã bị các loại thần mang và thần cấp vũ thuật chém nát. Sinh ra từng tầng không gian đứt gãy. Nếu mạo muội dịch chuyển tức thời qua đó thì sẽ bị không gian không ổn định xé nát thành từng mảnh vụn. Ừ, chậm rãi lại gần. Phong Vân Vô Ngân quả nhiên không còn dịch chuyển tức thời nữa mà bay lại gần. Hơn nữa, lúc này Phong Vân Vô Ngân cũng đang vô cùng sốt ruột. Bởi thứ hạng của hắn vẫn tiếp tục tụt xuống, càng ngày càng lại gần. Lúc này, trên đường đi đã nhìn thấy vô số thi thể của nhân loại võ giả. Đều là thi thể của chuẩn thần và đế cấp, tất cả đều nát vụn, ngổn ngang khắp nơi, vô cùng thảm liệt, không còn một cỗ thi thể nguyên vẹn nào. Có võ giả nội tạng ruột gan đều rơi cả ra ngoài. Có võ giả bị sinh vật nào đó xé thành từng mảnh vụn. Ồ, thật là đáng sợ. Phong Vân Vô Ngân cũng không dám sơ suất, thầm liên lạc với kiếm thần Khôi Lỗi, cũng sẵn sàng phóng ra ngũ trảo kim long. Tuy nhiên may mà trái tim đế vương nhập thể, thần lực truy tăng cường khiến cho dũng khí của Phong Vân Vô Ngân tăng lên gấp bội. Không hề bị khí thức chết chóc trước mặt làm ảnh hưởng. A a, vòng qua một sơn cốc, phía trước truyền tới tiếng chém giết cùng tiếng kêu gào thảm thiết. đến rồi, Phong Vân Vô Ngân vọt lên, đưa mắt nhìn lên, một đám chuẩn thần đang vây đánh một con sinh vật ảo có khí thức của thấp cấp thần. Đó là một sinh vật đầu ưng thân ngựa vô cùng quái dị. Có thể phun ra những quầng sáng quái dị màu nâu đất. Một khi quầng sáng này bao trùm lấy nhân loại võ giả thì hành động của nhân loại võ giả sẽ trở nên vô cùng chậm chạp. Sau đó sẽ bị con quái thú đó xé thành thịt vụn trong nháy mắt. Tiểu tử, con quái thú ảo đó thiên phú tuyệt đỉnh, rất giỏi loại pháp tắc khiến cho đối phương hành động trở nên chậm chạp. Cẩn thận, Trúc lão lập tức lên tiếng cảnh báo. Phong Vân Vô Ngân nhìn thấy, trên mặt đất chất đầy thi thể của nhân loại võ giả. Còn con quái thú đầu ưng thân ngựa đó toàn thân cũng đầy vết thương không nhẹ. Phong Vân Vô Ngân cũng không lập tức ra tay, đứng ngoài quan sát một hồi. Hắn nhìn thấy đám võ giả đang vây đánh con quái thú này đã bị quái thú giết chết rất nhiều. Chỉ còn lại mấy gã chuẩn thần có thực lực mạnh nhất đang cố gắng cầm cự. Nhưng cũng đã sắp tới lúc sức cùng lực kiệt. Bỗng nhiên, quái thú đó phát hiện ra Phong Vân Vô Ngân đang đứng ở xa. Trực tiếp nhìn qua, ánh mắt băng lãnh, bắn ra một quầng sáng màu nâu đất. Quầng sáng màu nâu đất này mang theo thời gian và không gian pháp tắc. Sinh ra một khoảng chênh lệch thời gian, trong nháy mắt đã bao trùm lấy Phong Vân Vô Ngân. Hả, bỗng nhiên, Phong Vân Vô Ngân liền cảm thấy, huyết mạch toàn thân bỗng nhiên vận chuyển chậm lại, tốc độ của hắn, thậm chí tốc độ di động của chân tay cũng đã bị chậm lại rất nhiều. Tiểu tử, ngươi đã trúng một chiêu trì hoãn quang quyền, mau thoát ra. Trúc lão kêu lớn, bỗng nhiên, Trúc lão ở trong linh hồn của Phong Vân Vô Ngân thôi động một cỗ thần lực mờ nhạt. Khiến toàn thân Phong Vân Vô Ngân bỗng xuất hiện một cỗ nhiệt lưu. Trong nháy mắt vô cùng hung hiểm giải trừ được trì hoãn quang quyền đó. Phù, tiểu tử, thần lực của ta vô cùng suy nhược. Sau khi giúp ngươi giải trừ trì hoãn quang quyền này cũng đã mệt đứt hơi. Ngươi mau ra tay. Không được để chúng phải trì hoãn quang quyền thứ hai, nếu không ta cũng không thể nào giúp ngươi giải trừ được nữa. Thanh âm yếu ớt của Trúc lão vang lên trong linh hồn của Phong Vân Vô Ngân. Trong lúc Trúc lão còn đang nói, Phong Vân Vô Ngân đưa mắt nhìn lên, nhìn thấy đám nhân loại võ giả vừa vây đánh xung quanh quái thú lúc này đã chỉ còn lại một gã chuẩn thần duy nhất. Hắn toàn thân đầy vết thương. Hơn nữa cũng đã trúng phải một chiêu trì hoãn quang quyền của quái thú. Sắp bị quái thú xé xác tan tành. A, mạng ta hết rồi. A, không, gã chuẩn thần đó vô cùng sợ hãi. Khiếp đảm kêu lên, đúng lúc đó, đan điền của Phong Vân Vô Ngân phồng lên. Long uy cuồn cuồn tuôn ra. Ngũ chảo kim long trong nháy mắt chui ra. Nhanh như tia chớp cắn chết con quái thú kia. Vầm, 5.000 điểm tự động chuyển cho Phong Vân Vô Ngân. A, không ngờ. Không ngờ, gã chuẩn thần vốn dĩ tâm trí đã hoàn toàn tan rã. Nhắm mắt chờ chết kia bị biến hóa bất ngờ khiến cho thất thần mất một lúc. Rồi sau đó vô cùng hưng phấn kêu lên. Tốt quá, trời không tuyệt ta. Phong Vân Vô Ngân cười lạnh một cái. Nhìn thấy gã chuẩn thần đó cũng chỉ có mấy ngàn điểm. Vô cùng rác rưởi, hắn cũng không định giết chết gã đáng thương này. Lúc này, vị trí của hắn vẫn chưa ở trung tâm của tổ sinh vật, mà vẫn ở khu vực ngoại vi. Lúc này hắn muốn đi vào trong khu vực trung tâm của tổ của sinh vật ảo. Nhìn xem tình hình thế nào. Ô, bằng hữu, ngươi đợi đã. Bỗng nhiên, gã chuẩn thần lúc này đã hoàn hồn gọi Phong Vân Vô Ngân đứng lại. Hả? Phong Vân Vô Ngân quay đầu lại, rồi bỗng nhiên, gã chuẩn thần đó nhìn thấy điểm số 8 vạn khủng bố trên đỉnh đầu của Phong Vân Vô Ngân. Không kìm được nuốt nước bọt ừng ực, ánh mắt khẽ lướt qua một tia tham lam, rồi thần sắc trở nên do dự, như thể đang chuẩn bị có một quyết định trọng đại gì đó. Trời, 8 vạn điểm, nếu ta đoạt được thì cho dù cuối cùng ta không thể giành được phần thưởng của cuộc thi này thì cũng có thể đoạt được một tấm lệnh bài miễn chết. Tuy nhiên, gã này vô cùng đáng sợ, trong nháy mắt có thể giết chết thần cấp quái thú. Phải làm thế nào, mẹ kiếp, liều vậy, đợi đến lúc không đủ điểm số, bị giết chết hoặc là đày đi đào mỏ còn không bằng liều mạng một phen. Chỉ cần giết chết tên tiểu tử này, nhìn tu vi của hắn, cùng lắm là đế cấp, chỉ cần mình bất ngờ đánh lén, tuyệt đối có thể thành công, đoạt được vô số điểm số. Liều vậy, gã chuẩn thần đó cuối cùng đã hạ quyết tâm, ánh mắt âm động sắc lạnh thoáng xẹt qua, rồi lập tức chuyển thành ánh mắt bi thương. Đa tại công tử đã thương cứu, nếu không tại hạ đã bị con quái thú đó giết chết. Chỉ đáng tiếc bằng hữu của tại hạ, đều đã bỏ mạng rồi. Trong lúc gã chuẩn thần đó còn đang suy tính, Phong Vân Vô Ngân đã nhìn thấy một tia âm lãnh trong khóe mắt hắn. Trong lòng lập tức hiểu ra, rồi Phong Vân Vô Ngân thầm cười lạnh trong lòng. Một tên yếu ớt như sâu kiến còn muốn ám toán mình. Ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân dáng vẻ vô hại. Ha ha, bằng hữu, mọi người đều là võ giả đến từ ngoại vi của Thái Vương Tinh Vực. Có vinh hạnh cùng tham gia cuộc thi lần này, cũng coi như là duyên phận. Một chút sức nhỏ, bằng hữu không cần khách khí. Công tử đúng là có lòng nhân nghĩa. Gã chuẩn thần đó giả bộ vô cùng cảm kích, đồng thời có ý lại gần Phong Vân Vô Ngân. Vừa đi vừa nói, công tử, ngươi không nên đi vào sâu bên trong nữa. Phía trước là một tổ quái thú vô cùng khổng lồ, sinh ra vô số quái thú. Vô số thần cấp đang vây giết trong đó. Đám thần cấp đó vô cùng đáng ghét, bá chiếm lấy khu vực trung tâm của tổ sinh vật, không cho phép đám người yếu ớt chúng ta tiến vào. Chúng ta chỉ có thể săn ở khu vực ngoại vi này. Đáng ghét, công tử, ngươi tuyệt đối không nên liều lĩnh tiến vào trong khu vực trung tâm đó. Mấy đường tiến vào đều đã có đám chó săn của đám thần cấp đó canh giữ. Chỉ cần không vừa ý là bọn chúng sẽ xông lên vây giết. Ồ, có chuyện như vậy sao? Phong Vân Vô Ngân giả bộ kinh ngạc. Đúng lúc đó, chết đi, ha ha ha, tiểu tử, điểm số của ngươi đều sẽ thuộc về ta. Gã chuẩn thần đó đã hoàn toàn tiến lại gần Phong Vân Vô Ngân. Bỗng nhiên, quanh người hắn đế cấp pháp tắc bốc cháy rừng rực, tay phải biến thành đao, trực tiếp chém về phía Phong Vân Vô Ngân. Cút, Phong Vân Vô Ngân đã sớm có chuẩn bị, tay phải giơ ra, dầm một tiếng đập mạnh xuống, đập nát gã chuẩn thần đó. Mấy ngàn điểm tự động chuyển sang Phong Vân Vô Ngân. Giở trò với ta, ngu ngốc, Phong Vân Vô Ngân cười lạnh, tiếp tục tiến về phía trước. Tiểu tử, vừa rồi không biết tên đó nói thật hay giả. Có thần cấp cường giả bá chiếm khu vực trung tâm của tổ của sinh vật ảo. Đang không ngừng kiếm điểm số, không cho phép võ giả khác tiến vào cướp của bọn chúng. Trúc lão nghi hoặc nói, đi xem thì sẽ biết thôi. Phong Vân Vô Ngân dáng vẻ thản nhiên, bước nhanh về gần khu vực trung tâm. Đồng thời, Phong Vân Vô Ngân cũng linh hồn truyền âm với Tử Viêm. Viện trưởng đại nhân, nghe nói ở khu vực trung tâm của tổ của sinh vật ảo có một đám thần cấp độc chiếm. Không cho phép những người khác vào săn, ngươi và bàng giải đi theo sau ta, nếu gặp kẻ nào chặn đường chúng ta xông lên trực tiếp giết chết. Bất luận thế nào, chúng ta cũng phải tiến vào khu vực trung tâm đó, điểm số xếp của chúng ta đều vô cùng nguy hiểm, không thể nào ngồi chờ chết được. Ừ, Vô Ngân ngươi yên tâm, ta và bàng giải ở ngay phía sau ngươi, lúc nào cần động thủ ngươi trực tiếp truyền âm cho chúng ta. Ta và bàng giải liên thủ công kích, Tử Viêm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Phong Vân Vô Ngân tiến về phía trước, quả nhiên ở một cửa vào có hơn trăm gã chuẩn thần. Đế cấp vô cùng cường hãn, trên đỉnh đầu mỗi gã đều có mấy ngàn điểm, hiển nhiên là đã giết không ít sinh vật ảo. Các vị đại nhân ở trong khu vực trung tâm của tổ của sinh vật ảo thỏa sức giết chóc. Đoạt được điểm số, nhưng lại bắt chúng ta phải trấn thủ ở đây, không cho những võ giả khác vào cướp đoạt tài nguyên của bọn họ. Chúng ta cũng chỉ kiếm được chút cơm thừa canh cạn, đứng ở đây giết những con sinh vật tháo chạy ra ngoài. Cứ thế này điểm số của chúng ta sớm muộn cũng tụt xuống cuối bảng. Bị giết chết, câm mồm, đừng nhiều lời, đợi đến khi các vị đại nhân đã kiếm đủ điểm rồi sẽ cho chúng ta vào trong. Giúp chúng ta giết một vài sinh vật ảo, kiếm chút điểm số, cuộc thi này quả thực là nguy hiểm, bây giờ không cầu mong gì khác, Ta chỉ cầu mong có thể an toàn rời đi là đủ rồi. Cho dù là đi đào mỏ ta cũng chấp nhận. Đám đế cấp và chuẩn thần đứng canh ở cửa vào xôn xao bàn tán. Bỗng nhiên, ánh mắt bọn chúng ngây ra, nhìn thấy một gã nam tử trẻ tuổi, trên đỉnh đầu có 9 vạn điểm, cười hì hì tiến lại gần bọn chúng. Ồ, đám võ giả đứng chặn ở cửa vào này đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Rồi ánh mắt tràn ngập vẻ tham lam và phấn khích, Phong Vân Vô Ngân thản nhiên dạo bước, chậm rãi bước lại gần, giống như đang dạo bộ ở vườn sau nhà mình. Cảnh tượng bỗng nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh tới mức quỷ dị. Hà hà, chư vị xin hãy nhường đường, ta muốn vào trong khu vực trung tâm của tổ sinh vật ảo. Phong Vân Vô Ngân dáng vẻ hoàn toàn vô hại nói. Bỗng nhiên, một gã chuẩn thần ha ha cười lớn. Ha ha ha, đúng là số mệnh, chúng ta trấn thủ ở đây. Vốn chỉ được ăn chút cơm thừa canh cạn, không ngờ cũng gặp được miếng mồi ngon như vậy. Mọi người xông lên thôi, cũng đừng tranh nhau làm gì. Miếng mồi ngon này, ai có tài người đó hưởng. Lời vừa dứt, một đám võ giả liền xông lên. Ha ha ha, nếu các ngươi đã không chịu nhường đường thì tất cả hãy chết đi. Sắc mặt Phong Vân Vô Ngân chợt biến, Tử Viêm viện trưởng, ra kiếm điểm thôi. Bỗng nhiên, hàng ngàn vạn đạo tử sắc quang mang bỗng nhiên lóe sáng. Mỗi đạo tử sắc quang mang đều ẩn chứa pháp tắc vô thượng, uy lực thần thánh, bầm, lập tức có mấy chục gã chuẩn thần bị tử mang xuyên thủng. Hồn siêu phách tán, một cỗ thôn phệ chi lực cũng bạo phát ra. Vô số chuẩn thần và đế cấp võ giả bị hút vào trong một đám âm ảnh. Rồi tiếng nhai nuốt đáng sợ vang lên. Tử Viêm viện trưởng và âm ảnh sinh vật cùng ra tay. Phong Vân Vô Ngân cũng không chịu thua kém. Hai tay liên tiếp đập ra. Kiếm quang bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt đã giết chết mười mấy gã đế cấp. Cũng kiếm được không ít điểm số. Tổng số điểm đã tăng lên tới 10 vạn, xếp thứ 300, Vô Ngân, đám chặn đường này chẳng khác nào tự dâng lên miệng chúng ta. Tử Viêm viện trưởng và âm ảnh sinh vật cùng xuất hiện bên cạnh Phong Vân Vô Ngân. Ừ, đám sâu kiếm này chẳng là gì cả. Được rồi, chúng ta bây giờ cùng tiến vào trong khu vực trung tâm của tổ của sinh vật ảo. Sắc mặt Phong Vân Vô Ngân trở nên ngưng trọng, nhớ kỹ. Bắt đầu từ bây giờ ba chúng ta phải đồng tâm hiệp lực. Khu vực trung tâm đó chắc chắn vô cùng hỗn loạn, vô cùng đáng sợ, nhất định phải cẩn thận. Đi thôi, ta người cùng tiến vào trong khu vực trung tâm của tổ của sinh vật ảo. Bầm, bầm, bầm, lát sau, ba người tiến vào một không gian đã bị cắt nát, vô cùng hỗn loạn, trời đất u ám, ở trong không gian này. Vô số thần cấp đang chiến đấu với một vài con cao cấp sinh vật ảo. Đám thần cấp này, điểm số đều rất khả quan, xếp hạng cũng rất cao. Có rất nhiều kẻ xếp trong top 100, ở vị trí trung tâm của không gian đó. 10 gã thần cấp khí tức cường đại nhất, thứ hạng từ thứ nhất đến thứ 10. Bọn chúng vây một con sinh vật khổng lồ ở giữa. Điên cuồng công kích, con sinh vật khổng lồ bị vây ở giữa giống như một con bạch tuộc. Quanh thân cuồn cuộn trật tự pháp tác, thần mang, miệng thỉnh thoảng lại phun ra một con sinh vật ảo có tu vi thần cấp. Mẫu hoàng, con sinh vật đó chính là một con mẫu hoàng. Ở trong khu vực này, tất cả mọi âm ảnh sinh vật ảo đều do mẫu hoàng tạo ra. Bầm, bầm, bầm, trong số 10 gã cường giả đó, gã xếp thứ nhất lôi kéo rất nhiều hỏa lực của mẫu hoàng. Hắn mặc thần khí khải giáp. Chân đạp trên nhật nguyệt phong hỏa luân, sắc mặt uy nghiêm tuấn lãnh, tay cầm hỏa diệm thương, ba đầu sáu tay không ngừng tấn công về phía con mẫu hoàng kia. Gã đó rất mạnh, tiểu tử, ngươi xem, gã xếp thứ nhất đó hoàn toàn có thể đối đầu trực diện với con mẫu hoàng này. Thật là lợi hại, Trúc lão cũng lên tiếng, là một cao cấp thần cường giả, gã này nếu đoạt được phần thưởng. Có thể tiến vào bản thể của Thái Vương tinh vực, gửi dấu ấn linh hồn, có được chữ vật giới chỉ. Chậc chậc, lợi hại, chỉ nhìn thấy, gã thần cấp ba đầu sáu tay đó trong khi công kích mẫu hoàng. Thỉnh thoảng còn tung ra những tia thần mang vô cùng đáng sợ. giết chết sinh vật ảo do mẫu hoàng tạo ra, đoạt được điểm số rất lớn. Điểm số trên đỉnh đầu hắn đã đạt tới con số 54 vạn vô cùng đáng sợ. Vượt xa so với 41 vạn điểm của người đứng thứ hai. Cường đại thật, Phong Vân Vô Ngân không khỏi cảm thán. Đúng lúc đó, bỗng nhiên, một con sinh vật tựa mãng xà trực tiếp xông về phía ba người đám Phong Vân Vô Ngân. Chiến đấu, chúng ta cũng đi săn thôi. Đoạt được điểm số, Phong Vân Vô Ngân kêu lớn một tiếng. Từ trong đan dược, ngũ trảo kim long lao ra, trực tiếp nghênh đón con sinh vật tựa mãng xà đó. Vầm, Tử Viêm viện trưởng ngưng tụ một đạo tử sắc thần mang cực lớn. Lạnh giọng hô lớn, tử khí đông lai, giết, đó là một đợt công kích ngưng tụ thần lực toàn thân của Tử Viêm viện trưởng. Đánh lên thân thể của con sinh vật kia, khiến cho nó bị nát vụn, cũng nhờ đó mà đoạt được một vạn điểm. Vô Ngân, nơi này đúng là tốt thật. Thảo nào, tất cả thần cấp đều tập trung ở đây. Điểm số ở nơi đây kiếm được rất dễ dàng. Tử Viêm viện trưởng vô cùng vui mừng. Đúng lúc đó, cút, ai cho các ngươi vào đây? Chết cho ta, một gã thần cấp phát hiện ra đám người Phong Vân Vô Ngân. Cường hãn tấn công tới. Một đòn trưởng ảnh kéo theo vô số đạo tàn ảnh trực tiếp đánh xuống. Xì. Phong Vân Vô Ngân vội đưa kiếm thần khôi lỗi ra, kiếm quang lóe sáng, bỗng nhiên bắn ra bốn đạo kiếm khí, chém nát trưởng ảnh đó. Đồng thời, song trưởng của Phong Vân Vô Ngân cũng đánh ra, sát thần quyền pháp liên tiếp tung ra, chấm, chết, bóng đen bao trùm lấy bàng giải cũng bỗng nhiên mở rộng. Bao trùm lấy gã thần cấp đó, rồi tiếng nhai nuốt đáng sợ vang lên, mẹ kiếp. Súc sinh, ngươi dám cắn ta, chấm, pa, gã thần cấp đó kêu thảm một cái, rồi không có thanh âm gì nữa. Hiển nhiên là đã bị giết. Ha ha ha, quả nhiên là miếng mồi béo bở. Lão tử ăn hắn xong liền đoạt được 4 vạn điểm. Ha ha ha, đã thật, bàng giải cũng vô cùng đắc ý, cười lớn. Bàng giải, đưa thần cách của tên đó cho ta. Phong Vân Vô Ngân kêu lớn. Bàng giải cũng không chậm trễ. Từ trong bóng đen, một viên thần cách bắn ra, Phong Vân Vô Ngân bắt lấy, đem thần cách dung nhập vào kiếm thần khôi lỗi. Phù, kiếm thần khôi lỗi thuận thế bắn ra một đạo kiếm khí, xuyên thủng lồng ngực của một gã thần cấp đang lao tới. Phong Vân Vô Ngân đưa tay ra, bắt chặt lấy gã thần cấp đó, khiến cho xương cốt gã đó không ngừng kêu lên răng rắc. Kiếm thần khôi lỗi lại bắn ra một đạo kiếm khí, chém rơi đầu hắn xuống. 3 vạn điểm đã chuyển sang cho Phong Vân Vô Ngân. Trái tim đế vương của Phong Vân Vô Ngân phồng lên, hấp thu lấy thi thể của gã thần cấp đó, nhanh chóng móc thần cấp ra, dung nhập vào trong kiếm thần khôi lỗi. Giết, ai dám xông đến, chúng ta giết, bất kể là sinh vật ảo hay là thần cấp võ giả đều giết. Phong Vân Vô Ngân sắt đỏ ngầu, kêu lớn, phù, phù, phù, một giây sau, Phong Vân Vô Ngân tế ra hoàng kim kiếm cốt, kiếm khí bay đầy trời, bao trùm lấy một gã thần cấp, y phục, tóc của gã thần cấp đó đều đã bị chém nát vụn. Mắt hắn cũng bị kiếm khí làm cho đau nhức, vầm, kiếm thần khôi lỗi nhân cơ hội bắn ra một kiếm, lấy thủ cấp của hắn. Hơn 2 vạn điểm chuyển sang cho Phong Vân Vô Ngân. Cứ như vậy, Phong Vân Vô Ngân, Tử Viêm viện trưởng, âm ảnh sinh vật đồng tâm hiệp lực, hình thành một hình tam giác phòng ngự vô cùng chắc chắn. Không ngừng giết chết sinh vật ảo, Phong Vân Vô Ngân còn tế ra kiếm thần khôi lỗi, ngũ trảo kim long cùng phối hợp tác chiến. Nhất thời, đám thần cấp có ý đồ xấu cũng đã có không ít bị chết trong tay Phong Vân Vô Ngân. Khiến cho Phong Vân Vô Ngân, Tử Viêm và Bàng Giải đều đoạt được không ít điểm số. Dần dần, đám thần cấp kia liền không muốn chủ động tới trêu chọc vào đám người Phong Vân Vô Ngân nữa. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân đã có thời gian để nhìn về phía con mẫu hoàng kia. Lúc này, tốc độ sinh sản sinh vật của mẫu hoàng đã chậm lại không ít. 8 chiếc xúc giác cũng đã bị chém đứt 3 cái. Gã thần cấp xếp thứ nhất kia quét hỏa diệm thương trong tay ra. Một đạo kiếm mang chói sáng cường hãn lao ra, trực tiếp chém đứt một chiếc xúc giác của con mẫu hoàng. Mọi người mau hợp lực công kích, con mẫu hoàng này sắp chết rồi. Không ai được phép có ý đồ xấu, để xem ai có được may mắn giết chết con mẫu hoàng này. Theo ý trời vậy, gã cường giả xếp hạng thứ nhất thanh âm vô cùng uy nghiêm. Tốc độ công kích cũng tăng lên. Phù, phù, phù, con mẫu hoàng đó không ngờ đã phun ra máu tươi. Rõ ràng là đã sắp không thể nào chống cự thêm được nữa. Gừ, mẫu hoàng gầm lên một tiếng. Bốn chiếc xúc giác còn lại không ngờ nhanh như thiểm điện tấn công về phía gã võ giả xếp thứ hai. Dầm, gã thần cấp đó không ngờ mẫu hoàng lại dốc toàn lực tấn công hắn. Lập tức thân thể hắn bị đánh vỡ vụn, ngay cả thần cách cũng không còn sót lại. Yêu nghiệt, chết cho ta, gã thần cấp xếp thứ nhất vẻ mặt âm lãnh, nhân cơ hội đâm ra một thương. Một thương này vô cùng cường hãn, trực tiếp đâm vào mắt trái của con mẫu hoàng. Mẫu hoàng toàn thân run rẩy, con mẫu hoàng này sắp chết rồi. Nếu gã xếp thứ nhất đó mà giết chết mẫu hoàng thì điểm số của hắn sẽ vô cùng vững chắc. Vị trí thứ nhất sẽ không ai có thể uy hiếp được. Không được, mình bắt buộc phải tìm cách cướp đoạt điểm số. Trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân có trái tim đế vương. Vô cùng bá đạo, lúc này chỉ cần có một tia cơ hội đoạt được ngôi số một hắn cũng không dễ dàng bỏ qua. Tuy nhiên, gã thần cấp xếp thứ nhất đó, lực công kích quá mạnh, mỗi một lần công kích đều khiến cho mẫu hoàng bị thương tổn nghiêm trọng. Với công kích của Phong Vân Vô Ngân khó mà có thể cướp đoạt được mẫu hoàng từ trong tay hắn. Giống như trò chơi đánh quái vật, kẻ có lực công kích mạnh nhất có thể cướp được yêu quái. Trong đầu Phong Vân Vô Ngân xuất hiện vô số ý nghĩ. Bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu hắn. Một kế sách trong nháy mắt đã xuất hiện. Liều một phen vậy, Phong Vân Vô Ngân ngưng tụ 11.000 long thần lực. Một chiêu thiên long bạo ngược trực tiếp đánh ra, ầm, một tia chân khí hình rồng cực lớn, khóa chặt linh hồn, trong nháy mắt đã đánh lên thân thể đã vô cùng suy yếu của mẫu hoàng. Ha ha ha, công kích đáng cười như vậy mà cũng muốn cướp đoạt điểm số của mẫu hoàng. Gã cường giả xếp thứ nhất đột nhiên cười lớn, nhưng hắn không ngờ rằng, linh hồn của mẫu hoàng đã bị khóa chặt. Từng đạo chân khí hình rồng không ngừng tấn công lên thân thể của mẫu hoàng. Cách chương.